cớ, nhưng xem về Huyên thần sắc, liền biết Vinh Vương cưới Vinh Vương Phi nội tình cũng không đơn giản. Sau lại đương nhìn đến Vinh Vương cùng Vinh Vương Phi ở chung khi, A Huyễn mới biết, có lẽ mỹ mạo là thứ nhất, nhưng nếu là người kia không tốt, nam nhân mới mẹ cảm qua đi cũng sẽ đạm đi, có thể làm nam nhân tình ý bất biến, vẫn là người kia. Nghe hắn lại nhảy mà nói hắn Vương Phi vì hắn như thế nào ủy khuất, như thế nào tạm chấp nhận, A Huyễn cùng Thùy Vương Phi lúc đầu còn có thể nhẫn nại. Nghe, chờ nghe được cuối cùng, tuy là hai người lại bình tĩnh, cũng nhịn không được ở trong lòng trợn trắng mắt. Vinh Vương Phi một chút cũng không ủy khuất. Tương phản, kia cô nương sống được rất có tư vị. Nàng bởi vì khẩu tật chi cố, xem quen rồi nhân tình ấm lạnh, lại nhân có người nhà bảo hộ sủng ái, vẫn chưa một mặt mà tự ti, ngược lại là cái cực có thể thông cảm người, rộng rãi mà không mất lương thiện, cho dù gã đến xa là địa phương, chính là có Vinh Vương toàn tâm toàn ý mà sủng ái, hơn nửa thân phận lại tôn quý, ở trong hoàng thất bối phận cũng đại, thật đúng là không có ai có thể cho nàng sắc mặt nhìn, không biết có bao nhiêu an bình hỷ nhạc. Cho nên Vinh Vương tổng ở bên miệng lại nhại hắn Vương Phi có bao nhiêu ủy khuất việc, A Huyễn cùng Thùy Vương Phi nghe xong chỉ là cười cho qua chuyện. Đang nói, Vệ Huyên đã trở lại. Trương Cực vừa nghe, liền giống viên nhảy đậu giống nhau nhảy hạ ghế gấm, triều đi vào tới Vệ Huyên nhào tới, ôm hắn một cái chân dài, nâng mặt chiều hắn. Manh manh mà cười. Cha đã trở lại, Vệ Huyên nhàn nhạt mà lên tiếng, sờ sờ hắn đầu, nhấc chân tiếp tục đi. Mà Trường Cực liền như vậy hai chân đặng ở phụ thân dày trên lưng, từ hắn kéo đi, trên mặt tươi cười vẫn luôn không ngừng, hiển nhiên thật thích trò chơi này. Thấy Vệ Huyên thần sắc như thường mà kéo chỉ tiểu tay nải tiến vào, A Huyễn có chút bất đắc dĩ, có lẽ xem ở người ngoài trong mắt, đây là Vệ Huyên yêu thương nhi tử biểu hiện, rất là dung túng hắn. Nhưng A Huyễn chính là cùng hắn, từ nhỏ lớn lên, như thế nào không biết hắn chỉ là lười đi để ý sẽ không xem người sắc mặt Trường Cực thôi. Cảm thấy này đòi nợ nhi tử dính người dính đến phiền, không để ý tới hắn làm hắn biết khó mà lui. Vinh Vương nhìn đến hắn thập phần cao hứng, đứng dậy đón lại đây, liền câu lấy bờ vai của hắn nói, A Huyên, lần này lại muốn phiền toái ngươi, tới tới tới, chúng ta đi ngươi thư phòng nói chuyện. Vệ Huyên cau mày, kéo xuống hắn tay, vẻ mặt ghét bỏ nói, có chuyện liền nói, đừng cụ cứ lôi, kéo, nếu ta không lôi lôi kéo kéo, ngươi sẽ không nghe ta nói chuyện. Vinh Vương đúng lý hợp tình mà nói. Vệ Huyên cấp Thùy Vương Phi thấy lễ, lại đem ngọt manh nhi tử kéo ra sách ngồi vào ghế gấm thượng, tùy ý nói, có người như vậy đương thúc thúc sao? Vinh Vương cười hì hì nói, hai ta cùng nhau lớn lên, không cần như vậy so đo, huống hồ ngươi cũng chưa từng đem ta đương thúc thúc xem. Hai người cuối cùng vẫn là đi về Huyên thư phòng nói sự, Trương Cực ôm hắn tra chân cọ qua đi, chờ bữa. Tối khi, A Huyễn sấn về Huyên đi tịnh phòng thay quần áo, đem ngoan ngoãn mà ngồi ở bàn ăn trước nhi tử kéo đến trước mặt, Trương Cực, người Vinh thúc tổ lại muốn làm chút cái gì? Trương Cực nghiêng đầu dùng sức mà nghĩ nghĩ, sau đó tiến đến con mẹ nó bên tai nói, Vinh thúc tổ muốn tra trong tay kia bồn huyết ngọc thạch bồn cảnh, nói là muốn hủy đi kia huyết ngọc thạch cấp bà thím làm một mặt huyết ngọc thạch dèm châu làm sinh nhật lễ vật, thuận tiện làm cha thôn trang đưa mấy chị tốt. Ngỗng trắng cho hắn, nói phải cho bà thím tống cổ thời gian. A Huyễn bừng tỉnh, chẳng trách Vinh Vương lúc này ba ba mà lại đây thảo, này huyết ngọc thạch sản lượng cũng không nhiều, năm đó đều làm Thùy Vương cấp nhận thầu, trừ bỏ làm như sính lễ đưa đến công chúa phủ những cái đó ngoài, về Huyên nơi đó cũng có một ít. Vinh Vương hẳn là không có biện pháp thấu đủ, cho nên liền đánh thượng về Huyên cất chứa những cái đó huyết ngọc thạch chủ ý. Bất quá cha nói, chính là cho ta đánh đàn châu, chơi, cũng không cho hắn. Trương Cực đắc ý mà nói, A Huyễn, xem nhi tử kia tiểu dạng, A Huyễn tức khắc không biết nói cái gì hảo, vỗ vỗ hắn đầu, khiến cho hắn hiểu lầm đi thôi. Chờ buổi tối nghỉ tạm khi, A Huyễn liền cùng Vệ Huyên nói lên Vinh Vương hôm nay ý đồ đến, kỳ quái nói, kia huyết ngọc thạch ngươi không phải có rất nhiều sao, như thế nào không tiện chút cho hắn. Vệ Huyên hừ một tiếng, bối quá thân nói, cho hắn làm chi, hắn thiếu ta như vậy nhiều đồ vật, ta không vui cho hắn. Một bộ tiểu kê bùng bộ dáng, A Huyễn dở khóc dở cười. Hơn nữa hắn cuối cùng cầm đi ta một cái ba thước cao san hô đỏ bồn cảnh, những cái đó san hô đỏ cũng đủ hắn làm dèm châu. Hảo đi, A Huyễn không lời nào để nói. Qua mấy ngày, nhị hoàng tử từ trong cung lại đây tìm Trường Cực chơi. Trường Cực đang ở trong viện đứng tấn, nhìn đến nhị hoàng tử lại đây, hai chân rốt cuộc chống đỡ không được, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, sợ tới mức trung quanh hầu nha hoàng gã sai vặt đều có chút lo lắng. Nhị hoàng tử lại hai mắt tỏa ánh sáng, cười nhạo nói, Trường Cực, đây là ngươi nói Huyên thúc giáo ngươi tập võ. Một bộ cười nhạo Trường Cực đoán chân vô dụng bộ dáng. Trường Cực bị nha hoàn nâng dậy tới lau mồ hôi, xong mặt đỏ phát phát, trong miệng lại nói, béo Phúc ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nhị hoàng tử gương mặt tươi cười cứng đờ, sau đó là hắn tiếng gầm gừ, đều nói không chuẩn kêu bổn điện hạ béo Phúc. Chương 224 A Uyển nghe nói nhị hoàng tử tới, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ, chính dưỡng ở trong cung, dễ dàng ra không được cung, chính là lúc này người lại đi tới vương phủ, cũng không biết là chính hắn trộm đi ra tới, vẫn là được hoàng hậu cho phép. Nếu là trộm đi ra tới, lấy nhị hoàng tử hiện tại tuổi tác, có thể giấu đến hơn người, về sau nhưng đến không được, nếu là được hoàng hậu cho phép, cũng không biết hắn lại đây làm cái gì. A Uyển vội đón đi ra ngoài, mới đến sân trước, liền nghe được non nớt trung mang theo phẫn nộ giọng trẻ con giống. Lớn đều nói không chuẩn kêu bổn điện hạ béo Phúc. Đi theo A Uyển lại đây bọn nha hoàn nghe thế thanh âm đầu tiên là kinh ngạc, nghĩ đến nói chuyện người thân phận, không cấm có chút sợ hãi. A Uyển không khỏi nhướng mày, trong lòng thở dài, cũng không biết nhị hoàng tử lại như thế nào đắc tội nhà nàng Trường Cực mới có thể đi lưu hắn. Trường Cực tuổi tuy rằng tiểu, nhìn cũng ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng lại là cái giả heo ăn thịt hổ, nhị hoàng tử lại là cái tính nôn nóng, cho nên tổng bị lưu đến nhảy nhảy bắn, may mắn nhị hoàng tử bị Mạnh Vân dạy dỗ đến cực hảo, tính tình tới cũng nhanh cũng đi đến mau, lỗi lạc quang minh, cũng không mang thù, nhưng thật ra có chút giống Mạnh Phong cái loại này lỏng lẻo hào sảng tính tình, cháu ngoài giống cậu cũng không phải không có đạo lý. Chờ tới rồi phụ cận, liền thấy đình viện hai đứa nhỏ một cái đứng ở trong viện, một cái đứng ở bậc thang, một cái đầy mặt lửa giận, một cái đầy mặt vô tội, hình thành tiên minh đối lập. Cố tình lúc này nhà nàng cái kia ngọt manh nhi tử còn thật vô tội nói, vì cái gì không gọi béo Phúc ca ca. Quan Phúc ca ca luôn là như vậy kêu. Nhị hoàng tử tức giận quả nhiên bị rời đi, nắm tiểu nắm tay nói, hảo ngươi cái Quan Phúc, lần sau tái kiến, ta muốn đem hắn đánh thành béo heo. Đánh nhau không tốt, hoàng hậu gì nói không thể. Trường Cực đúng lúc mà xem mồm nói, thuộc về hài tử đặc có nải thanh nải khí thanh âm, làm người nghe xong tâm đều phải tô. Nhị hoàng tử quả nhiên cứng đờ hạ, sau đó có chút không cam nguyện mà biểu môi nói, ta đây về sau lại thu thập hắn. A Uyển xem đến rất vui, ho khan một tiếng. Trường Cực cùng nhị hoàng tử quay đầu nhìn lại, thấy nàng cười khanh khách mà đứng ở bạch ngọc điêu thành lan can trước, trắng nõn nhu mỹ khuôn mặt sấn hành lang hạ khai đến chính diễm hạ hoa, an điềm mà xa xưa, kia nghênh dương mà tráng hoa tươi phản phất thành nàng tà váy biên điểm xuyết, làm xem giả tâm cũng mặc danh mà yên lặng lên, đi theo nàng khóe môi biên mỉm cười mà. Mỉm cười. Thọ An dị nhị hoàng tử thật cao hứng mà chạy tới, Vương Bạch béo tay nhỏ giữ chặt A Uyển tay áo quơ quơ, ta tới tìm Trường Cực chơi, mẫu hậu nói, chỉ cần cửa cung hạ chìa khóa trước trở về là được, ngươi không cần đuổi ta được không? Ai dám đuổi đương triều nhị hoàng tử điện hạ? Loại này lời nói hẳn là Mạnh Vân dặn dò. A Uyển nhìn về phía đi theo nhị hoàng tử lại đây đám kia cung nhân, thấy hầu hạ nhị hoàng tử nãi mama cùng nội thị đều chiều nàng gật đầu, Phương nhấp miệng cười. Nói, một khi đã như vậy, Trạc Nhi liền lưu lại đi, Trường Cực chính mình một người ở nhà, có người bồi hắn chơi cũng hảo. Nhị hoàng tử vừa nghe, chỉ cảm thấy cả người đều có tinh thần nhi, lập tức ưỡn ngực, vỗ ngực nói, yên tâm đi, ta là Trường Cực ca ca, sẽ chiếu cố hắn. A Uyển sờ sờ hắn đầu, thấy hắn khỏe mạnh kháu khỉnh, trong lòng thập phần thích, liền một tay nắm một cái, dẫn bọn hắn trở về phòng. Trở lại phòng, A Uyển liền làm nha hoàng cấp Trường Cực thay cho trên người dính hạng quần áo, lại phân phó người thượng trà bánh. Nha hoàng đem trang ở tích cốt hộp điểm tâm bày một bàn, còn có sữa rê, tử cùng hoài sơn nước, dưa lê nước. Nhị hoàng tử vừa lúc khát nước, phủng dưa lê nước tới uống. Chờ Trường Cực thay đổi quần áo ra tới, lập tức lôi kéo Trường Cực bắt đầu ríu rít mà nói chuyện, dò hỏi hắn là như thế nào cùng phụ thân tập võ, chẳng lẽ tựa như vừa rồi như vậy ngồi xổm nơi đó. Chính là tư thế hảo bất nhã bộ dáng, cái này kêu đứng tấn. Trường Cực trong lòng cảm thấy nhị hoàng tử cái này tiểu ca ca thật là ngốc đến mạo khí, sợ hắn tóc ngắn kiến thức cũng đoạn không biết chính mình ra lợi hại, không khỏi phải cho về huyên chính danh, đem về huyên dạy hắn tập võ trước vừa lật lời nói thuật lại một lần, nghe được nhị hoàng tử thiếu chút nữa trình nhan mũi mắt. A Uyển nghe được buồn cười, tuy rằng nhi tử nói được không được đầy đủ, nhưng lấy hắn tuổi tác, cũng không thể lý giải trong lời nói chi ý khi lại có thể nhớ rõ nhiều như vậy, cũng đúng là khó được. Nhị hoàng tử nhăn mặt nói, như thế nào huyên thúc nói cùng võ sư phó nói không giống nhau, như thế nào không giống nhau. Trường Cực chớp đôi mắt xem hắn. Vì thế nhị hoàng tử liền đem võ sư phó lúc trước dạy hắn tập võ nói thuật lại một lần. Tuy nói nhị hoàng tử hâm mộ Trường Cực có thể cùng về huyên tập võ, liền đi hầu hoàng đế, làm hoàng đế cũng đáp ứng phái cái thị vệ làm võ sư phó dạy hắn, nhưng hắn tuổi tác còn nhỏ, lại là cái hoạt bát hiếu động, nơi nào có thể ổn hạ tâm tới đặt nền móng. Không có biện pháp, võ sư phó chỉ có thể tự hắn hứng thú tới học, nhưng không phải học đông một búa tây một cây gậy sao, căn bản là không xem như chuyện này. A Uyển minh bạch trong cung người tâm thái, tự nhiên không nói ra, thấy nhà mình nhi tử nhăn chương bánh bao mặt thập phần khó hiểu, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. Chờ hai cái tiểu ra hòa ăn chút điểm tâm, A Uyển liền mang hai người đi chính viện cấp Thụy Vương Phi thỉnh an. Nhị hoàng tử lại đây khi liền trực tiếp sấm Tùy Phong viện. Tới, vẫn chưa đi Thụy Vương Phi chỗ đó. Thụy Vương Phi thấy hai đứa nhỏ lại đây, thập phần cao hứng, cười ha hả mà phân phó phòng bếp làm một ít hài tử thích kiểu mới điểm tâm, lôi kéo hai đứa nhỏ nói thật lâu nói, thẳng đến nhị hoàng tử không kiên nhẫn, lôi kéo Trường Cực chạy ra ngoài chơi nhi, nàng cũng không để bụng, cùng A Uyển cùng nhau đi theo đi ra ngoài. Cơm chưa qua đi, hai đứa nhỏ cùng nhau bốn chân tám xoa mà nằm liệt chiếu thường ngủ rồi. A Uyển ngồi ở trước giường, lấy cây quạt cho bọn hắn phiến lạnh, nhìn hai cái ngủ đến hổ hô hô tiểu ra hỏa, đáng yêu khuôn mặt đỏ bừng, mềm mại đáng yêu, trong lòng một mảnh an ổn. Thẳng đến Cố Tình tiếng bước chân vang lên, A Uyển quay đầu, nhìn đến ăn mặc một bộ màu đỏ sẫm cẩm y nam tử đi vào tới, chiều hắn dựng căng ngón tay thở dài thanh, lại chỉ trên giường ngủ hai đứa nhỏ. Vệ Huyên đi tới, nhìn đến trên giường hai cái ngủ đến trời đất tối tăm gia hỏa, mày ninh khởi, vỗ về A Uyển bả vai hỏi, bọn họ xảo ngươi? A Uyển cười, nói, không có, bọn họ thật ngoan. Vệ Huyên vẻ mặt không tin biểu tình, cảm thấy hài tử đều là đòi nợ, hai cái đòi nợ thêm lên làm ầm ĩ, có thể đem thiên đều sốc. Được rồi, nơi này giao cho hạ nhân liền hảo, ngươi cũng trở về nghỉ cái ngủ chưa? Vệ Huyên không cho phân trần, đem A Uyển kéo lên, đem nàng trong tay cây quạt giao cho một bên hầu hạ nha hoàn, sau đó lôi kéo A Uyển trở về phòng. Chờ nằm ở trên giường, A Uyển thấy hắn ngồi ở bên cạnh cho chính mình quạt, không khỏi có chút buồn. Cười, nói, khó được ngươi hôm nay không vội, muốn hay không cũng cùng nhau nghỉ một lát. Vệ Huyên cúi đầu hôn hạ nàng khóe miệng, hơi thở cùng nàng thân mật mà giao hòa một lát, thanh âm ôn hòa đến say lòng người, ân, chờ ngươi ngủ rồi ta liền nghỉ. A Uyển xem hắn một lát, biết hắn là sợ hắn đi theo ngủ rồi, không ai cho nàng quạt sẽ làm nàng nhiệt tỉnh, cho nên mới sẽ như thế. Ta làm người đưa cái bồn nước đá tiến vào, chỉ một chút không có quan hệ. A Uyển ôn nhu nói, ngươi cũng nghỉ một chút. Vệ Huyên thấy nàng như thế, toại không hề kiên trì. Chờ nha hoàng đem bồn nước đá đưa vào tới, A Uyển liền cười dựa vào trong lòng ngực hắn, an tâm mà nghỉ ngơi cái ngủ chưa. Chờ bọn họ ngủ chưa tỉnh lại, liền nghe nói Mạnh Phong dẫn hắn ra nhi tử tới cửa tới. Quan Phúc hoặc bác mà chạy tiến vào, đối với đang ở làm cung nữ hầu hạ mặc quần áo nhị hoàng tử cùng Trường Cực kêu lên, béo Phúc ngươi quá xấu rồi, ra cung tới đều không nói cho ta một tiếng, chính mình liền tới đây tìm Trường Cực chơi, còn như vậy đi xuống, chúng ta liền phải hữu tận lạc. Nhị hoàng tử hai mắt chừng to, sao khởi cung nữ trong tay phủng quần áo liền ném đến Quan Phúc trên mặt, quát, ngươi kêu lại béo Phúc, liền hữu hết. Béo Phúc đừng như vậy, tên chỉ là cái danh hiệu. Quan Phúc cười ha hả mà nói, cười đến có chút giống Phật Di Lặc, thật là cái ái cười hài tử. Nhị hoàng tử tức giận đến qua đi véo hắn, anh em bà con hai cái véo tới véo đi, cả phòng loạn nhảy, cung nữ phủng quần áo ở bọn họ phía sau truy, Trường Cực ngồi xổm một bên phủng mặt xem bọn họ. A Uyển tiến vào nhìn đến, bất đắc dĩ mà lắc đầu, tự mình qua đi tách ra hai cái véo ở bên nhau tiểu bằng hữu, lại tự mình cấp nhị hoàng tử mặc quần áo. Nhị hoàng tử nguyên bản còn chần mắt Quan Phúc, chờ nhìn thấy ngồi xổm chính mình trước mặt nữ nhân nhu tịnh ấm áp gương mặt tươi cười, trên người nàng loáng thoáng hương tức xông vào mũi, thanh mà không liệt, hương mà không mị, không biết như thế nào mà, đột nhiên liền mặt đỏ, mà xui quỷ khiến mà, nhị hoàng tử duỗi tay ôm nàng, nghiêm túc nói, ta thích gì, gì cùng ta hồi cung được không? Không tốt. Trường Cực nhảy ra, khẩn trương nói, đây là ta mẫu thân, béo Phúc ca ca quá xấu rồi, chính ngươi cũng có mẫu thân, như thế nào có thể đoạt ta mẫu thân? Cuối cùng đã là lên án. Nhị hoàng tử có chút mặt đỏ, cãi cọ nói, ngươi biết cái gì? Ta lại không phải đoạt ngươi mẫu thân, chỉ là cảm thấy gì thật hảo, thế nào cái hảo pháp, rồi lại nói không rõ. Trường Cực bẹp miệng, chính mình gắt gao mà ôm chính mình mẫu thân một cái cánh tay, ủy khuất mà trừng mắt nhị hoàng tử, cảm thấy cái này tiểu ca ca thật sự là quá xấu rồi, về sau đều phải kêu hắn béo Phúc tính. A Uyển cười một cái, không đem nhị hoàng tử đồng ngôn đồng ngữ để ở trong lòng, cho hắn mặc tốt quần áo, lại vỗ vỗ nhi tử đầu, làm người cho bọn hắn thường buổi chiều trà bánh. chờ ăn buổi chiều trà bánh, ba cái hài tử lại tiêu tan hiểm khích lúc trước, điên chơi ở bên nhau. Tới rồi trạng vạng, ba cái hài tử lưu luyến không rời mà chia tay, một cái hồi cung, một cái hồi công chúa phủ, tiễn đi hai cái tiểu ca ca. Trương Cực thật vui sướng mà chạy tới thư phòng tìm hắn ra. Kế tiếp nhật tử, nhị hoàng tử đều sẽ ma hoàng hậu làm hắn ra cung tới tìm Trương Cực chơi. Có đôi khi là hoàng thái tử dẫn hắn lại đây, có đôi khi là nội thị mang lại đây, có đôi khi là vệ huyên mang lại đây, bất quá hoạt động phạm vi chỉ có Thùy Vương phủ. Thực mau liền tới rồi Vinh Vương phi sinh nhật. Vinh Vương phi sinh nhật cũng không có đại làm, Vinh Vương chỉ thỉnh một ít chơi đến tốt tôn thất cùng huân quý con cháu lại đây uống ly rượu. Nữ quyến trung tới cũng là một ít quan hệ tương đối thân cận, liền sợ chính mình Vương phi có hại dường như, đem mặt khác người đều cự tuyệt. Rất nhiều muốn định hót Vinh Vương người không có cách nào, lại không hảo lỗ mãn nhiên mà lại đây, chỉ có thể sớm mà tống cổ người đưa tới hạ lễ. Vinh Vương phi ở Vinh Vương phủ phòng khách chiêu đãi lại đây cho nàng chúc thọ nữ quyến. Tới người cũng không nhiều, chỉ có 20 tới cái, A Uyển cùng Liễu Thanh Động liền ở trong đó. Vinh Vương phi miệng không thể nói, nhưng nàng chỉ cần ngồi ở chỗ kia mỉm cười, đó là một bộ làm người khó có thể tự giữ đến nín thở hòa. Chỉ là xem nàng liền cảm thấy thỏa mãn, căn bản không cần nàng như thế nào chiêu đãi. Vinh Vương vẫn là lo lắng hắn Vương phi nhân khẩu tật có hại, sợ có ai cho nàng không thoải mái, liên tiếp tống cổ bà tử lại đây thăm, kia bà tử bị sai sự đến xoay quanh, ngậm lau mồ hôi không thôi, lại chỉ có thể khổ bức mà đi tiếp sống hiện trường tình huống. A Uyển như thế nào nhìn không ra trong đó khác thường, lại nhớ đến lúc trước Vinh Vương khiến người lại đây làm ơn nàng như thế nào chiếu cố hắn Vương phi sự tình, không khỏi không nhịn được mà bật cười. Vinh Vương phi tính tình điềm tĩnh, bất quá lại là cái thích hài tử, A Uyển mang theo Trương Cực lại đây, Quan Phúc cùng nhị hoàng tử cũng lại đây, còn có mấy cái huân quý phủ hài tử, làm nàng thập phần cao hứng, làm phòng bếp làm rất nhiều tiểu hài tử thích ăn điểm tâm cùng đồ ngọt chiêu đãi. Lấy nhị hoàng tử cầm đầu, một đám hài tử ở trong hoa viên điên chơi, tiếng cười nhất biến mà truyền đến. Thực mau nhị hoàng tử liền mang theo người chạy tiến vào, tò mò mà nhìn trộm, đương nhìn đến mỉm cười mà ngóng nhìn lại đây Vinh Vương phi khi, khỏe mạnh khấu khỉnh tiểu bằng hữu mặt đỏ, ngượng ngùng mà lại đây thỉnh an. Vinh Vương phi cười cho hắn lau mồ hôi, lại cầm cái trái cây cho hắn. Nhị hoàng tử chớp cũng không nháy mắt mà nhìn Vinh Vương phi trong chốc lát, mới cùng Trương Cực bọn họ đi ra ngoài chơi. Trở ra cửa sau, nhị hoàng tử nhảy đến lan can thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn một đám các tiểu đệ, nắm chặt nắm tay nói, ta về sau cũng muốn cưới cái giống bà thím như vậy tiên nữ làm thê tử, cả đời chỉ đối nàng một người hảo. Mặt khác hài tử nghe xong, đối hắn nga nga nga mà kêu lên, cũng không biết là đang cười hắn vẫn là ở hư hắn. Tuổi nhỏ nhất Trường Cực ngây thơ mà nhìn hắn, xen mồm nói, kia béo phúc ca ca ngươi về sau cũng không thể lại cùng các cung nữ lôi lôi kéo kéo, cũng không thể làm cung nữ bồi ngươi ngủ ngủ, bằng không thê tử của ngươi sẽ tức giận. Nhị hoàng tử mở to hai mắt nhìn, cảm thấy Trường Cực này tiểu thí hài tự hiểu cái gì, phản bác nói, ai nói? Trường Cực ngọt ngào nói, cha ta nói. Nhớ tới hắn cha nói nếu là hắn tiểu sâu bị nữ nhân khác chạm vào liền phải cắt nó nói, Trường Cực trong lòng mặc danh mà cảm thấy loại này lời nói không thể trước mặt người khác nói, quyết định ngầm đi cùng nhị hoàng tử nói. Bọn họ đều tốt như vậy, tự nhiên là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu lạp. Nhị hoàng tử tức khắc rối rắm. Hắn không sợ trời không sợ đất, trên thế giới liền sợ hai người, một cái là mẫu hậu, một cái là huyên thúc. Chỉ cần mẫu hậu sụ mặt, hắn liền không dám tùy hứng. So với mẫu hậu, đối với huyên thúc, nhị hoàng tử tổng cảm thấy hắn thật là lợi hại, thật đáng sợ bộ dáng. Chỉ cần huyên thúc quét liếc mắt một cái lại đây, mặt danh mà cũng không dám làm càn. May mắn Trường Cực không giống huyên thúc, là cái đáng yêu đệ đệ. Vì thế, nhị hoàng tử tâm tắc, mà càng làm cho hắn tâm tắc chính là Trường Cực ngầm lời nói, thế cho nên sau lại làm hắn mỗi lần nhìn thấy vệ huyên khi, đều sẽ theo bản năng mà chứng đau, đối xinh đẹp cung nữ cũng không dám nhiều ngắm vài lần, liền sợ tiểu sâu khó giữ được. Bất quá nhị hoàng tử thực mau lại vui vẻ, bởi vì tới rồi mùa thu khi, mẫu hậu nói cho hắn, hắn có cái tiểu gì muốn từ Tây Bắc đã trở lại, hơn nữa còn cho hắn mang theo cái tiểu biểu đệ. Đương nhìn đến so Trường Cực tuổi còn nhỏ một ít xuẩn hồ hồ tiểu biểu đệ khi, nhị hoàng tử thập phần cao hứng, lại có xuẩn xuẩn tiểu biểu đệ có thể chơi. Trường Cực cũng thật cao hứng, bởi vì rốt cuộc tới cái tuổi so với hắn tiểu nhân đệ đệ, hơn nữa cái này tiểu biểu đệ thoạt nhìn so nhị hoàng tử béo phúc còn muốn bổn bổn, té ngã cũng không khóc, còn sẽ chiều người cười đến xuẩn hồ hồ, chỉ cần cho hắn ăn liền vui vẻ. Tiểu biểu đệ có cái thực hỷ nhạc nhũ danh, kêu Bao Phúc. liền ở Trường Cực lôi kéo hắn mẫu thân tay tò mò mà đánh giá tiểu biểu đệ khi, sau đó phát hiện hắn bị người tệ đến một bên, một cái ăn mặc màu đỏ giật dệt kim áo ngoài nữ nhân đem hắn đẩy ra, nhào qua đi gắt gao mà ôm lấy hắn mẫu thân. Trường Cực bẹp khởi miệng, chờ phát hiện cái kia tiểu biểu đệ xuẩn hồ hồ mà đứng ở chỗ đó, cũng bị hắn mẫu thân vứt bỏ khi, hắn tâm bình khí hòa. A Uyển, A Uyển, A Uyển, Mạnh Hân ôm A Uyển lại cười lại nhảy, thập phần kích động, gắt gao mà không buông tay. Vệ Huyên cùng Thẩm Khánh cùng nhau nhíu mày, rốt cuộc không có tiếng lên tách ra các nàng. Mạnh Hân ôm thật lâu mới buông ra, hai mắt vui sướng mà nhìn A Uyển, trong mắt tràn đầy đều là gặp lại vui sướng. A Uyển cũng thật cao hứng, cười ha hả mà theo nàng khẩn ôm chính mình, cũng kích động mà nói không ra lời. Chờ kia cổ kích động qua đi, mọi người rốt cuộc ngồi xuống nói chuyện. Mạnh Hân đem đã tự động chạy tới bắt lấy phụ thân áo tròn nhi tử kêu lên tới, kẹp hắn dưới nách đem hắn dơ lên A Uyển trước mặt, mi mắt cong cong mà nói, A Uyển, đây là ta nhi tử, ngươi là lần đầu tiên thấy hắn đâu. A Uyển cười sờ sờ nghiêng đầu xem nàng hài tử đầu, cũng đem Trường Cực kêu lại đây, cấp hảo tỷ muội nhìn xem. Nhìn đến Trường Cực sau, Mạnh Hân một tay đem nàng nhi tử hướng A Uyển trong lòng ngực tắt, chính mình đem Trường Cực ôm lên, hướng chính mình trong lòng ngực tắt. Thẩm Khánh lông mày nhảy nhảy, nhịn không được nhìn Vệ Huyên liếc mắt một cái. Vệ Huyên chính nhìn dựa vào A Uyển ngực tiểu phá hài, mày cũng nhảy nhảy. A Uyển ôm tiểu bao phúc, nhìn về phía dưới rít mà nói cái không để yên Mạnh Hân, hai mắt chứa ý cười, chỉ cảm thấy vô luận thời gian như thế nào biến hóa, nàng vẫn như cũ không có biến quá. Trở Vệ Huyên cùng Thẩm Khánh đi trong thư phòng nói xong việc, A Uyển làm Trường Cực mang theo tiểu biểu đệ đến trò chơi trong phòng chơi sau, Phương cùng Mạnh Hân nói lên khéo léo lời nói. Hai chị em hồi lâu không thấy, có nói không xong nói, bất quá giống nhau đều là Mạnh Hân đang nói, A Uyển đang nghe, giống như các nàng khi còn nhỏ. Mạnh Hân đề tài nhảy lên thật mau, một khắc trước còn đang nói dục nhi kinh, sau một khắc liền nhảy tới trên triều đình, đảo mắt lại nhảy tới huân quý hậu viện, hoặc là ở Tây Bắc thú sự. Ngươi biết không, thái ra dòng bên Lưu Đậy nơi khoảng cách Dương Thành rất gần, ta có một hồi ra khỏi thành khi, còn trong lúc vô ý cứu một cái sinh bệnh thái ra người, nhìn thật là đáng thương. Bất quá bọn họ hưởng thụ dòng chính che chở, tự nhiên cũng muốn thừa nhận dòng chính mang thêm hậu quả, ta cũng không đáng thương bọn họ, chỉ là cảm thấy sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Mạnh Hân có chút thổn thức. Lúc trước cửu hoàng tử cùng thái ra làm những chuyện như vậy, chờ đến tân đế đăng cơ sau, liền bắt đầu bị thanh toán, cửu hoàng tử bị phái đi thủ hoàng lăng, cả đời không được ra tới. Mà thái ra dòng chính bị mãn môn sao trảm, rồng bên bị lưu đày nơi khổ hàng, trong đó bị liên lụy ở bên trong quan viên vô số kể, thái gia trừng phạt đúng tội. Thổn thức một lát, Mạnh Hân thật mau lại rời đi đề tài. Hai người vẫn luôn cho tới trời tối, thẳng đến Vệ Huyên hắc mặt tới đuổi người, Mạnh Hân mới biểu môi reo lên quỷ hẹp hỏi linh tinh, ở Thụy Vương phủ cò bữa cơm mới vừa lòng cùng cùng trưởng phu nhi tự trở về nhà, hơn nữa nói rõ mấy ngày nay đều sẽ lại đây tìm A Uyển nói chuyện, hiển nhiên là gả cho cái không thích nói chuyện mụn tao, tích mấy cái sọt nói muốn cùng A Uyển nói hết. A Uyển cười đáp ứng, Vệ Huyên lại lần nữa đen mặt. Chờ tiễn đi Mạnh Hân một nhà ba người, A Uyển xoay người chiều đứng ở vũ hành lang chờ nàng nam nhân hồi lấy cười, tiến lên vãn trụ hắn tay, đem chính mình dựa vào hắn bên người. Gió thu chợt khởi, gió đêm có chút lạnh lẽo. Vệ Huyên đem nàng ôm lấy, sờ soạn nàng ôm lương mặt, trầm khuôn mặt mang nàng trở về phòng. A Uyển vẫn luôn cười khanh khách, ngửa đầu nhìn ánh đèn hạ nam tử điệt lệ khuôn mặt, sau đó nhịn không được nhón chân ở. Hắn xinh đẹp cầm hôn một cái, nói, A Hân đã trở lại, thật tốt. Vệ Huyên không theo tiếng, bất quá có người ở, càng tốt. Nàng tiếp tục nói, này hơi mang lừa tình nói, rốt cuộc làm hắn lỗ tai nhiễm đỏ ửng, nhấp miệng, nhàn nhạt mà lên tiếng. A Uyển trong lòng nhịn cười, rất muốn đối hắn nói, Trường Cực thẹn thùng khi cũng là như thế này, nhấp miệng, làm bộ một bộ không thèm để ý bộ dáng, kỳ thật mặt đã đỏ. Bất quá nếu là chính mình nói như vậy, hắn phỏng chừng lại muốn tâm tắc. Hai người đi vào phòng, liền nhìn thấy ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất chơi một con làm được cực kỳ tinh xảo cơ quan lão hổ hài tử nâng lên mặt nhìn qua, sau đó chiều bọn họ lộ ra vui sướng tươi cười, nhảy xuống giường đất nhào tới. Cha, mẫu thân, Trường Cực đêm nay muốn cùng các ngươi cùng nhau ngủ. Trường Cực vui sướng mà nói. Vệ Huyên mặt trầm xuống, không chuẩn. Vì cái gì? Trường Cực ôm phụ thân một chân, nâng lên mặt ngọt manh mà nhìn hắn, tiểu biểu đệ cũng cùng hắn cha mẹ cùng nhau ngủ. Bởi vì ngươi là nam tử hán, nam tử hán không thể cùng thê tử bên ngoài nữ nhân cùng nhau ngủ. Trương Cực đôi mắt xoay chuyển, lại vui sướng mà cười rộ lên, ta đây làm mẫu thân khi ta thề tử, ta liền có thể cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Hơn nữa cha không phải nữ nhân, cùng cha ngủ không quan hệ. Về Huyên đen mặt, quả nhiên là cái ngu xuẩn,